Chương 277, Giang Co. Ngoại trừ chính mình, không có người có thể đem yêu nguyệt chân chính giết chết, đây là cái giỏ nhuộm ý tưởng, cho dù là ẹn họa đạ trong người xuất thủ, hắn cũng vô pháp chân chính tin tưởng, cho nên cái giỏ nhiễm muốn tự mình động thủ. Yêu nguyệt là hắn gặp qua khó giải thích nhất đối thủ, tuy là hai người bọn họ giao phong số lần rất ít, nhưng là mỗi lần chứng kiến yêu nguyệt lúc sau khi ẹt dẹn trong lòng đều loại nghĩ gì này, hắn đối với lần này dị thường tin tưởng. Chỉ có chính mình thân thủ giết yêu nguyệt chết, mới có thể để cho hắn yên tâm tâm. E rằng giữ lại yêu nguyệt dưới sẽ làm tiếp xuống sự tình càng thêm có ý tứ, giống như là cái kia dở cả thiếu niên củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ giống nhau. Có thể là Esgen biết yêu nguyệt đã không phải là của mình có thể nắm trong tay, cùng củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bất đồng. Nếu như hiện tại không phải giết yêu nguyệt chết, như vậy về sau khả năng liền cũng không có cơ hội nữa, mà không còn cách nào nắm giữ đồ đạc, sẽ đau nhức hủy diệt. Esgen trong lòng vẫn cũng cho là như vậy. Ô rốt cuộc phải tự mình động thủ, lại nói tiếp lần trước cùng Esgen đội trưởng chiến đấu rất là chưa hết hứng, xem ra lần này cuối cùng là có thể chân chính tới một hồi. Yêu Nguyệt hé miệng lộ ra một cái cười lạnh, nhìn cùng mình ánh mắt ngang hàng Esgen nói rằng: rất vui lòng, ta cũng rất muốn biết một chút về yêu Nguyệt quân như nay đến cùng trưởng thành đến mức nào, không biết có thể hay không để cho ta ăn sợ đây. Không có mắt kiếng gọng đen Esgen, bây giờ nhìn lại giống như là không giống nhau chút nào hai người, vô luận là bề ngoài hay là khí chất đều là phát sinh biến hóa không nhỏ, lên mặt nạt người, uy nghiêm cường thế. Chắc chắn loạn, dứt lời, yêu nguyệt cùng Esgen hai người riêng mình linh áp từ trong cơ thể bộc phát ra, thật giống như hai đầu hung mãnh dã lộ đang chém giết lẫn nhau đi tới đi rằng co giống nhau, khiếp người uy áp làm cho một đám tử thần trông đã khiếp sợ. Esgen cũng có khí thế như vậy cũng không khó hiểu. Dù sao Esgen trở thành đội trưởng đã trên trăm năm, hơn nữa trước vẫn ẩn nút thực lực, cho nên sẽ có thực lực cường đại như vậy vẫn là đã nói qua. Mà yêu nguyệt lại có thể chống lại hơn nữa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cũng có chút ý vị sâu xa. Tuy là trước đó yêu nguyệt cũng biểu hiện ra bắt đầu tuyệt sức chiến đấu, bất quá thực lực của bản thân Tu Vi cũng liền chỉ là ở đội phó cấp, điểm này trước đây yêu nguyệt cũng là chính mồm thừa nhận, nhưng là bây giờ vẹn vẹn đi qua thời gian nửa năm. Yêu Nguyệt dĩ nhiên cũng làm đã đạt được đội trưởng cấp, như vậy tốc độ kinh người thật sự là khó có thể dùng lẽ thường so sánh. Đương nhiên, Kurosaki Ichigo là một ngoại lệ. Hắn mặc dù đang thời khắc mấu chốt có thể bạo phát ảm, cấp đội trưởng lực lượng, bất quá rốt cuộc là dựa vào bảng môn tả đạo tập tới. Bình thường cha NG Tha Y hay yếu em ở một cao Y cũng không thể giống như là chân tránh đội trưởng, ở bất cứ lúc nào cũng có thể bảo trì đỉnh phong cha NG Tha Y. Đây chính là củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ ở tăng thêm trưởng thành tốc độ đồng thời, cho mình chôn thai họa ngầm cùng chỗ thiếu hụt. Từ trước đây xã ổ sổ xỉ hệ tỷ trong lịch sử đến xem, từ đội phó cấp đến cấp đội trưởng tu hành nhanh nhất cũng dùng trọn thời gian 50 năm, mà yêu nguyệt dĩ nhiên vẹn vẹn dùng nửa năm, nhưng lại có thể cùng lão bài đội trưởng chống đỡ được, mà không phải giống như ạ bạ dẻ dẻn gì như vậy một chai không phải đầy nửa chai tử lắc lư, càng là chưa bao giờ nghe. Hơn nữa phải biết rằng yêu nguyệt từ trước đến nay là sức chiến đấu cao hơn chính mình thân tu làm một mảng lớn chết, bây giờ hắn Tu Vi đã đạt được cấp đội trưởng, có phải hay không bên ngoài chiến đấu chân chính lực đã có thể nghiền ép đại bộ phận phân đội trưởng cấp tử thần, sở có người trong lòng đều đột nhiên mọc lên như vậy một loại ý tưởng, lại nhìn về phía yêu nguyệt thân ảnh đã là tràn ngập kính nghệ. Yêu nguyệt hắn không thành vấn đề đi, cái kia là ẻ rẻn nam nhân nhưng là mạnh đáng sợ. Kurosaki Ichigo lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tuy là vẹn vẹn cùng Esgen giao phong một lần, bất quá chỉ là một lần kia để cho mình tổn thương càng thêm tổn thương, một ngón tay đem mình công kích ngăn cản xuống tới, phải biết rằng lúc đó Kurosaki Ichigo nhưng là ở bằng cái dưới trạng thái, loại này cha NG Tha Y ngay cả cụ chỉ ký bị ạc cũng vô pháp địch quá, lại tổn thương không phải Esgen một sợi lông. Yên tâm a, Kaka hắn sẽ không thua loại người như vậy. Mỹ Nhi kiên định nói rằng, xếp bên cạnh họ gì hiểm tay trưởng, tựa hồ là đang an ủi nàng. Nhìn Mỹ Nhi tín nhiệm dáng vẻ, họ gì hiểm giữa hai lông mày gánh ưu dần dần tán đi, nàng cũng muốn cùng Mỹ Nhi giống nhau, làm được đối với yêu nguyệt có lấy không giữ lại chút nào tín nhiệm, dù cho loại này tín nhiệm là manh mục. Bầu trời yêu nguyệt cùng Esgen đang dùng khí thế giằng co, đều đang đợi lấy đối phương lộ ra kẽ hở. Một bên khác, Dạ mạ mổ tổ lao đầu thì là ngón tay vung giả người đem ý chi mà Zgin cùng tủ sẻn cả nảm hai người cho bao vây lại, bọn họ cũng không có đem hai cái này kẻ phản bội cấp quyến mất. Nha liệt, cái này cũng không tốt làm, chúng ta bị bao vây đây. Ý chí mà Zgin trên mặt như trước treo hồ ly một dạng nụ cười, không chút nào bất kỳ khẩn trương gì, nói là lo lắng trên thực tế giọng nói vẫn là hết sức cung dung. Tu sẻn ca nảm, cũng chính là ưu hồn không nói gì, ngược lại hắn là không lo lắng, coi như là mình bị bắt làm tù binh lỗ, chỉ cần yêu nguyện chiến thắng Lam Nhiễm, sau đó đứng ra thay mình giải thích một chút, như vậy chính mình khẳng định cũng sẽ thuần khiết vô sự, chẳng những sẽ không bị vấn tội, còn có thể cho rằng nằm vùng ở Esgen bên người anh hùng đối đãi. Đương nhiên, cũng có khả năng bị giết chết tại chỗ, chính mình mặc dù có cấp đội trưởng thực lực, có thể là mình đối thủ càng là có nhiều cái đội trưởng đây, hơn nữa còn có thực lực mạnh hơn chính mình, điều này làm cho ưu hồn có vẻ khẩn trương. Làm cho hắn không hiểu nổi chuyện, ý chí Margin vì sao như vậy ung dung, lẽ nào hắn chính là nằm vùng những thứ này tử thần chỉ là bọc bọn họ vây lại, cũng không có trực tiếp động thủ làm cho ưu hồn thở phào. Dù sao hiện tại tất cả mọi người chú ý lực đều ở đây bầu trời yêu nguyện cùng Esgen trên người, trận này họa loạn hướng đi sẽ như thế nào, cũng là từ người nọ cuối cùng kết quả chiến đấu tới quyết định, cho nên tĩnh quan kỳ biến mới là hiện tại tốt nhất cách làm. Tiếp tục như vậy quá không thú vị, hơn nữa lãng phí thời gian, nếu Esgen đội trưởng không muốn ra tay trước nói, như vậy ta trước hết tới tốt. Yêu nguyện bỗng nhiên khí thế bung lỏng, tay trái dựng ở trên dạ nạ cụ tỏ, không có ý nghĩa khí thế đụng nhau đã không cần, hai người ở nơi này phương mặt đều là trước không trên dưới, tiếp tục nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Esgen cũng là khẽ gật đầu, đồng ý yêu nguyệt thuyết pháp. Sau đó, đang ở yêu nguyệt tiếng nói rơi xuống một khắc kia, tay trái vừa mới đặt ở trên chuôi đao, thân ảnh cũng đã từ tại chỗ mũi nhọn mất tìm không thấy.